Trấn Quan Âm, chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là có chút hí kịch hóa trên kỳ, mặc dù chỉ là thông mạch kỳ giữa tiểu bối chiến đấu thế nhưng bằng hiện tại thua có chút quả đoán, cái này đủ để chứng minh rồi hai cái giữa tiểu bối thực lực sai biệt. Hiện tại trận chiến đấu này là áp trục chiến đấu, cũng tương tự có chút hí kịch hóa thị linh kiếm sơn cùng vấn kiếm tông đích tranh đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là hai cái này tông môn người cảm thấy không có gì, nhưng người bên ngoài khẳng định cũng sẽ tiến hành vừa lộn bình xét, bất quá là một người sáng suốt đều biết hai cái này tông môn khẳng định không có khả năng cho rằng chẳng có chuyện gì. Hai người xuất hiện ở thiên không chi thượng nhưng mà cũng không có bất luận cái gì lời thừa thải xuất hiện, cứ như vậy trực câu câu đứng, thậm chí ngay cả tự giới thiệu đều tiết kiệm, bởi vì bọn họ đối với lẫn nhau lý giải, sợ rằng căn bản là không cần phải tự giới thiệu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên, ta cảm nhận được chính là không trung na cuồng bạo đích kiếm khí, thậm chí ta thấy trong không gian, thậm chí có từng đạo bạch bạch vết tích xuất hiện, cái loại cảm giác này giống như là kiếm khí trực tiếp đem không gian đều chém ra một đạo vết kiếm giống nhau, loại thật lực này, không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Đây chính là thầy đất đai kỳ hậu kỳ thực lực sao? Như vậy thiên sư kỳ đâu? Như thế nào một loại cường đại? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại lần này đối chiến trong cao nhất đứng thẳng cũng chỉ là thầy đất đai kỳ hậu kỳ mà thôi, căn bản cũng không có thiên sư kỳ, loại thực lực đó cường giả chỉ sợ sẽ là các đại tông môn cũng không muốn biểu diễn ở nơi này những người này trước mặt a. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở thiên không chi thượng, phá lệ quan tâm trận chiến đấu này, giữa hai người đích kiếm khí trên không trung giao thoa thỉnh thoảng có trận trận như tê liệt thanh âm truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí có kiếm khí hướng phía dưới nơi sân bay vút mà đến, bất quá bị song phương cường giả trực tiếp ngăn cản xuống tới. Thử ngâm, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một đạo vang vọng cả vùng không gian đích kiếm ngâm tiếng từ thiên không chi thượng truyền đến, nghe được thanh âm này trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ tâm tư phảng phất đều bị kiếm này tiếng rên cho điều động giống nhau, một đạo kiếm quang không gì sánh được nhức mắt xuất hiện ở thiên không chi thượng, sau đó chậm rãi chém xuống tới. Thị linh kiếm sơn tên kia kiếm tu, trường kiếm trong tay của hắn toát ra trận trận quang hoa, hướng phía đối diện vấn kiếm tông đích người nọ bạo nổ chém xuống đi. Thấy như vậy một màn, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới rồi cổ họng, bởi vì này nói công kích khủng bố tính, hiển nhiên đều bị tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này nếu như xuống phía dưới, đây tuyệt đối là làm cho tên kia không chỗ có thể trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà giờ khắc này ở đối mặt này đạo công kích na vấn kiếm tông cường giả khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt nhìn trên bầu trời một kiếm kia, không sai, ánh mắt của hắn trong, không có chút nào sóng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi giơ lên, hướng phía không trung đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đâm đi ra ngoài, ở trong tay hắn đích kiếm thân trên, phảng phất cũng không có cái gì vật kỳ lạ xuất hiện, tất cả thật giống như vô cùng phổ thông. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng dâng lên một cái nghi vấn, chẳng lẽ người này định dùng một kích này tới phá này đạo khủng phố đích kiếm kỹ năng. Đây không khỏi có chút quá điên cuồng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở trong lòng ta mọc lên cái ý niệm này trong nháy mắt ta thấy kiếm kia tiêm trực tiếp rơi vào na khủng phố đích kiếm cương trên, sau một khắc kiếm kia cương hơi dừng lại một chút, phảng phất như ngừng lại không gian thông thường. Mà trường kiếm kia cứ như vậy rơi vào kiếm cương trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vắng vẻ, không trung yên tĩnh như chết, đột nhiên, một tiếng vật gì vậy phá toái thanh âm truyền ra, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta cả người trong lòng phảng phất cũng theo bể nát giống nhau, sau một khắc na vô cùng hoa lệ thoạt nhìn không gì sánh được cường hãn đích kiếm quang, dĩ nhiên như thủy tinh giống nhau, vỡ vụn thành từng mảnh. Mà kiếm kia tiêm hướng phía trước đỉnh đầu chuẩn xác không có lầm rơi vào na linh kiếm sơn cường giả hầu trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thua, nhàn nhạt đích thanh âm tòng na vấn kiếm tông cường giả đích khẩu trung chuyện đi ra, nghe được thanh âm này, ở đây lần thứ hai lâm vào một loại trong yên tĩnh thua, một trận chiến này kiềm thiếu vẫn thua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải thị linh kiếm sơn bên này người quá yếu, mà là vấn kiếm tông đích người thật không phải là cường hãn giống vậy, thời khắc này ta lần thứ hai hồi tưởng lại phía trước một kiếm kia, trong đầu của ta chỉ có một từ để hình dung. Trở lại nguyên trạng, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, một kiếm kia xem ra không có bất kỳ uy lực hơn nữa còn là trong kiếm chiêu bình thường nhất chiêu, nhưng mà chính là như vậy, lại làm cho rất nhiều người đều vô cùng giật mình một kiếm này uy lực. dễ dàng như vậy đem na khủng phố đích kiếm chiêu phá hỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất kiếm ảm nhiên, vừa lúc đó, bên người Lưu Hán Vũ cũng là trầm thấp thanh âm nói rằng, nghe được thanh âm này làm bọn chúng ta đây toàn bộ đều đưa mắt chuyển tới na Lưu Hán Vũ trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu sư thúc cái này nhất kiếm ảm nhiên là vật gì? Cuối cùng Tề Hạo dẫn đầu lên tiếng hỏi, lúc này Lưu Hán Vũ xem chúng ta, sau đó lên tiếng nói rằng. Đây là vấn kiếm tông năm đó vị tổ sư kia thành danh kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng năm hắn thoát ly Linh Kiếm Sơn sau đó, đầu tiên là ở bên ngoài trở thành, mà nhất kiếm ảm nhiên, lúc đó không biết làm cho bao nhiêu đồng đẳng cấp cường giả bị thua. Thậm chí hắn bằng vào cái này nhất kiếm ảm nhiên, vượt cấp đánh bại không ít cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là nhất kiếm ảm nhiên, chính là tất cả đạo pháp, ở nơi này một kiếm phía dưới, đều sẽ có vẻ u ám không sáng, cưỡng chế tinh áp chế, đây chính là năm đó vị thiên tài kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười thì Linh Kiếm Sơn năm đó dĩ nhiên bởi vì một sai lầm, đưa hắn đuổi ra khỏi sơn môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút làm trò miệt đích thanh âm tòng Lưu Hán Vũ đích khẩu trung chuyện đi ra kiếm thuật này điểm mạnh vừa mới chúng ta tận mắt nhìn thấy, không phải bình thường cường đại, nói thật bây giờ ta cũng rất là khó hiểu, ban đầu Linh Kiếm Sơn, là thế nào đem vấn kiếm tông đích vị tổ sư này đuổi ra khỏi sơn môn. Kiếm huynh, hết thảy tỷ đấu đều đã kết thúc kế tiếp, chúng ta liền an tâm phân những linh thạch này mạch khoáng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhàn nhạt đích thanh âm tòng na đoạn thù đích khẩu trung chuyện đi ra, nghe vậy Linh Kiếm Sơn tông chủ kiếm nhị thập nhất đứng dậy, nhưng là bởi vì vừa mới Linh Kiếm Sơn bị thua sự tình, hiện tại đích kiếm 21 sắc mặt lại có vẻ cực vi khó coi. Hy vọng trong lúc này đường không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì mới tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhàn nhạt đích thanh âm tòng kiếm nhị thập nhất đích khẩu trung chuyện đi ra, nghe vậy đoạn thù cũng là nhẹ nhàng cười, nhìn kiếm nhị thập nhất trực tiếp nói. Kiếm huynh, ngươi là đang chất vấn ta, hay là đang một trong ra mặt vị kia? Nếu như không phải vị kia đứng ra, ngươi nghĩ rằng ta biết tốt lành đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt kiếm nhị thập nhất lời nói, đoạn thù sắc mặt cũng là vi vi lạnh lẽo, rất hiển nhiên, hiện tại loại tình huống này, rõ ràng cho thấy có thể dùng bầu không khí có cái gì không đúng, bất quá cũng may chính là loại không khí này cũng không có chuyển biến xấu xuống phía dưới, bởi vì người của song phương đều là mỗi người lui lại. Lúc này, Thạch Lão cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, sau đó hướng về phía chúng ta lên tiếng nói rằng. Đi, hồi doanh mà, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, chúng ta theo Thạch Lão về tới doanh địa trận này kinh tâm động phách chiến đấu cũng từ từ ở trong tim người ta tiêu tán, thế nhưng trong đầu của ta cũng là đang không ngừng hồi tưởng trước ta chỗ đã thấy na một đạo kiếm chiêu. Nhất kiếm ảm nhiên, tên này nghe có thể không có gì thế nhưng vừa mới chiêu kiếm kia uy lực cho là thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung, na khủng phố đích kiếm chiêu tại nơi một kiếm trước mặt dĩ nhiên như giấy dán cửa sổ vậy, đâm một cái là rách. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm kia, rốt cuộc là như thế nào hình thành? Cách chương.